Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, khẩn cấp đụng đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu trong thời gian chiến tranh. Tham khảo một cái chủng tộc tổng thể thực lực là cái vô cùng phức tạp vấn đề. Nhưng tóm lại lượn quanh không ra mấy cái có thể lấy nhỏ làm lớn mấu chốt yếu điểm tổng hợp quốc lực. Nhân khẩu tổng số, nên chủng tộc cá thể sinh mạng chiều dài, thà đắt tiền chiến lực tổng cộng. Nếu bàn về tổng hợp quốc lực, do áo thuật thành lập được Quetzalcoatl Vương quốc là đông đại lục xứng đáng không thẹn tài năng. Xuất chúng, áo thuật ma pháp tiện lợi, để cho nhân dân được ở sản vật phong phái rừng Eversong trong hưởng thụ an cư lạc nghiệp cuộc sống. Tốt đẹp. Thẳng đến nó hủy diệt cùng đếm tháng trước vậy trận vệ quốc cuộc chiến. Atha hủy diệt cái này đã từng huy hoàng cường thịnh vương quốc. Hôm nay nó đã mình đầy thương tích, rừng rậm bị hủ hóa, nhân khẩu giảm nhanh hơn một nửa. Huyết tinh linh nhân khẩu tổng số vốn cũng không nhiều. Ở bên chắc không thể gãy ban dẫn đường ư ngươi bình phong che chở tạo đãi ngộ trong hoàn cảnh sinh. Rồi nảy nở liền ước chừng 7.000 năm dài, còn không bằng lịch sử chiều dài kém không nhiều, chỉ là huyết tinh linh 1/3 loài người. Hết thảy các thứ này đều là huyết tinh linh quá thấp nhân khẩu ra đời trước tiên gây ra. Tựa như cùng khác một phiến đại lục thẻ hơn sấm thân thích như nhau. Giếng nước vĩnh hằng để cho bọn họ từ nguyên thủy dã man cự ma vào hóa thành hôm nay dáng vẻ. Cho bọn họ kéo dài sinh mạng, mà vĩnh sinh lại đang hôm nay Nordrussel thế giới chi thụ che chở hạ được bảo đảm. Nhưng cũng tước đoạt bọn họ xem loài người cự ma giống vậy cực mạnh sinh sôi năng lực. Huyết tinh linh giống như vậy, thời kỳ toàn thịnh huyết tinh linh nhân khẩu tổng số, còn không bằng lịch sử chỉ là bọn họ 1/3 người hai bên loại Alai tìm vương quốc. Liền càng không nói đến chia ra là 7 vương quốc sau đó. Ở mười mấy năm trước chưa gặp phải chiến hỏa tẩy rửa lúc. Thuộc về thời kỳ tột cùng loài người 7 nước. Thậm chí mới khó khăn lắm cùng nhân loại 7 nước bên trong Trung Du quốc gia ngang hàng. Kinh này đánh một trận. Dù cho tương lai không lâu huyết tinh linh có thể đứng ở mưa gió tế sẽ Azeroth đỉnh. Nhân khẩu muốn khôi phục lại lần thứ 3 trước chiến tranh trình độ. Không có mấy trăm năm nghỉ ngơi lấy sức cũng là tuyệt không khả năng sự việc. Nhưng 7.000 năm tích lũy lắng đọng, cho huyết tinh linh nghịch cảnh sống lại vốn. Vật liệu dự trữ, kiến thức dự trữ, kỹ thuật dự trữ, cái nào cũng là bảo vật vô giá. Thêm tới quân đoàn Skirt chiến lược phương châm trước sau như một lấy kêu gọi quân đoàn Legion. Làm trọng, cũng không lựa chọn lãng phí thời gian hoàn toàn hủy diệt Quetzalcoatl đoạn tuyệt huyết tinh linh. Khôi phục nguyên khí có thể, một cái mới tinh đất nước, cuối cùng sẽ ở nơi này phiến trước mắt cảnh tan hoang trên đất nghịch thế sống lại. Mặc dù nhân khẩu không nhiều, định trước ở chỗ này trên căn bản chiêu mộ tân binh số lượng kham yêu, nhưng may mắn còn sống sót chuyên nghiệp quân đội. Vậy xa so loài người 7 nước phổ biến số ít quân nhân chuyên nghiệp làm chủ. Thời chiến hơn nữa quý tộc ở mỗi người bên trong lãnh địa khẩn cấp chiêu mộ tạm thời lực lượng võ. Trang tạo thành quân đội mạnh hơn được hơn. Kéo dài sinh mạng để cho huyết tinh linh đầy đủ thời gian đem tự thân kỹ thuật đánh nhau ma luyện đến làm người ta. Vọng mà than thở trình độ kinh khủng. Bàn về từng binh sĩ năng lực tác chiến. Có lẽ chỉ có sinh mệnh giống vậy kéo dài ám dạ tinh linh mới có thể cùng chi sánh bằng. Chỉ tiếc, đắt tiền phương diện chiến lực, đã từng là huyết tinh linh có gần 10 vị truyền kỳ cường giả. Hơn 10 vị sử thi, trong đó không thiếu chỉ kém nửa bước là có thể bước lên truyền kỳ lĩnh vực cấp tột cùng sử thi. Cường giả, đặt ở Azeroth tất cả chủng tộc trong đều là tuyệt không thể khinh thường đắt tiền chiến lực. Nhưng vệ quốc trong cuộc chiến tử trận gần phân nửa, trong đó bao gồm tuổi già sức yếu tiên vương Anastarion, mới vọng kiêm long đại ma đạo sư bối Lova người Tát La Nạp. hiện đảm nhiệm huyết kỵ sĩ lãnh tụ Lady Ludrun, đã từng là đạo sư cao cấp mục sư Phùng Đức Lạc ngươi. Mỗi một vị truyền kỳ cường giả đều là đứng hàng tự thân lãnh vực chóp đỉnh đỉnh cấp tồn tại, nắm giữ vũ trụ sau lớn bổn nguyên lực lượng, trong ví dụ như quang chi thánh quang, trật tự chi áo thuật, một loại phong phú học thức cùng vận dụng kỹ thuật. Mỗi một người truyền kỳ cường giả chết cũng đại biểu một cái thời đại hạ màn, đối với huyết tinh linh mà nói đều là khó mà tiếp nhận đả kích trầm trọng, tổn thất không thể đo lường. Mà nửa tháng trước Dalaran trong cuộc chiến, huyết tinh linh thạc quả còn sót truyền kỳ cường giả câu cũng mất liên lạc. Kaenertha vương tử, Rommat, Thái Gen Tháp, Salo Ryan người tìm thần, theo Dalaran cùng chung tan thành mây khói, huyết tinh linh tinh nhuệ bên trong còn tụ tập hơn nửa Kaenertha vương tử mới gần đào nhân tài. Từ giàu có nhìn xa trông rộng phụ tá và cố vấn, rồi đến vệ quốc cuộc chiến sau lan truyền ra chiến thuật ra, một cần phải đều đủ. Những người này không khỏi tài hoa hơn người, sâu sắc vương tử coi trọng, ngắn ngủi mấy tháng trong thời gian liền nhanh chóng quật khởi, đảm nhiệm liền Queerthaler từng cái cực kỳ trọng yếu chức vụ, hợp thành một cái chặt chẽ đoàn kết ở vương tử dưới quyền, hiệu suất cao vận chuyển chấp chánh đoàn thể cùng quyết sách đơn vị. Bọn họ chính là thay thế thủ cựu quý tộc địa vị mới lên hệ phái nhân viên nồng cốt. Sáng suốt Kaenertha vương tử lựa chọn trọng dụng mới lên hệ phái, nhưng vì vậy đưa tới đã từng chấp trưởng vương quốc quyền bính, định trước bị thời đại đào thải thủ cựu quý tộc bất mãn. Vì tiện việc tổng lĩnh bên trong tộc công việc, cái nhóm này tinh anh cũng bị vương tử cùng nhau dẫn tới Dalaran ứng đối chiến sự hơn. Bọn họ đưa đến truyền lên hạ đạt tác dụng, ở ngàn cây số bên ngoài Dalaran giúp Kaenertha vương tử xử lý bên trong tộc công việc, có thể thình lình tai họa ngập đầu, để cho bọn họ và vương tử như nhau hướng đi không rõ, là bỏ mạng vẫn là mất tích không người biết. Thủ cựu quý tộc sẽ không bắt được cái này ngàn năm một thuở cơ hội. Có lẽ lấy Thái Dương Vương làm chủ, nghị viện là phụ chánh thể có thể kéo dài ngàn năm dài, đã đủ để chứng minh chỗ độc đáo riêng. Nhưng thời đại thay đổi, gặp đại nạn huyết tinh linh giống vậy cần thay đổi. Những thứ này bị vương tử một tay đề bạt lên mới lên nhân tài xuất thân tầng dưới chót, lý lịch rõ ràng, sở tư suy nghĩ toàn bộ đứng ở vương quốc góc độ lên đường, mà không phải là xem đã từng là hội đồng trăng bạc, Council of Silvermoon, trong trừ ma đạo sư thành viên ngoài ra trong thấp tầng quý tộc nghị viên như vậy. Ở tham khảo một chính sách đồng thời, luôn nghĩ hết sức cố gắng thỏa mãn tự thân lợi ích tố cầu. Trong nghịch cảnh huyết tinh linh cần chính là có thể cầm tộc nhân lực lượng hữu hiệu chỉnh hợp tập quyền chánh thể, mới có thể ở cường địch dình chung quanh tình huống trong phát huy ra toàn bộ lực lượng, mà không cần bất kỳ quan niệm trần hủ ngu độn, chỉ sẽ mượn chức vụ tiện lợi thỏa mãn tự thân quý tộc nghị viên. Thực vậy, không phải tất cả quý tộc đều giống như Broken gia tộc như vậy, cầm đối với quyền thế khát vọng đưa vào đối với vương quốc trung thành trên, nhưng không thể nghi ngờ có tương đương một số quý tộc cũng muốn mượn cơ hội phân được một tia lợi ích, tiến tới đoàn kết ở Randolph nghị trưởng thống lĩnh hạ. Mới đầu mấy ngày đó bên trong, thủ cựu quý tộc chèn ép mới lên phái thượng năng bị đại đa số người hiểu cùng dễ dàng tha thứ. Cái này lại bình thường bất quá, việc cần kíp là bảo đảm vương quốc sẽ không bị quân đoàn Skirt thừa dịp loạn tập kích, cũng mau sớm tìm được vương tử tung tích. Nhưng làm hội đồng trăng bạc, Council of Silvermoon, một phương diện đối bên ngoài tuyên bố vương tử đã bỏ mạng, không che giấu chút nào mình xoán vị ý đồ lúc, mọi người mới phát hiện tình hình phát triển vượt xa dự liệu. Không chỉ có cao tầng gặp phải chèn ép rút lui đổi quân đội ma đạo sư đoàn thể, liên liên thủ cựu quý tộc hệ phái nội bộ không thiếu muốn nhân cơ hội đục nước béo cò quý tộc đều sợ ngây người hội đồng trăng bạc. Council of Silver Moon, rốt cuộc muốn làm gì? Liền quá đáng đều không đáng lấy hình dung bọn họ cử động. Cái này là hoàn toàn đứng ở vương quốc phía đối lập. Và thủ cựu quý tộc ban đầu mưu đồ thừa dịp loạn chộp lấy quyền thế địa vị. Đúng lúc thu tay lại hoàn toàn trái ý. Muốn là thật đưa tới tất cả mọi người căm thù. Gặp phải nhiều mặt vây công tiến tới bị hoàn toàn đuổi xuống vương quốc lịch sử võ đài. Muốn quyền vị còn có cái gì dùng? Vào buổi tối, cơ hồ là ở Kalai đại sư chuẩn bị y theo Angma yêu cầu. Đối với quốc nội ma đạo sư phát ra sẽ gặp mời đồng thời. Liền bắt đầu có người tiếp liền không ngừng đi tới The Sanuel Thánh Điện. Trong tay còn cầm ma đạo sư lẫn nhau liên lạc lúc chuyên dụng bí pháp thư tín. Nguyên lai các ma đạo sư mới vừa biết được liền buổi chiều lúc hội đồng trăng bạc. Council of Silver Moon, ở thành Silver Moon các nơi phát biểu diễn giảng nội dung, đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Đang sai thủ hạ học nghề và trợ thủ liên lạc đồng liêu. Muốn xác nhận chuyện này là thật hay không? Cái này cũng giảm bớt ai cái truyền tin tức phiền toái. Angma cầm Motley đặc sứ hình ảnh ghi vào ma pháp thủy tinh. Cùng viết có Norton Blue Sky thẳng thắn liên quan tới ma đạo sư Kaendris gặp phải nhốt cùng một. Thư tín giao cho những học đồ này tay, để cho bọn họ cùng nhau mang về. 10 phút sau đó, trong nước ở lại giữ ma đạo sư cuồn cuộn không ngừng chạy tới The Sanuel Thánh Điện. Ở đã chuẩn bị trước ghế ngồi theo thứ tự ngồi xuống. Ném ra mỗi người nắm giữ tin tức mới nhất. Lẫn nhau câu thông chứng thực. Mỗi phút trôi qua đều có sau đó người đã tìm đến. Kalai liền không chán kỳ phiền một lần lại một lần là sau đó người giải đáp liên quan tới thư tín. Nội dung vấn đề. Điều này sao có thể? Kaendris là chúng ta bên trong xuất sắc nhất một cái. Làm sao có thể bị chính là Broken gia tộc nhốt? Một người nữ ma đạo sư hùng hùng hổ hổ đi vào The Sanuel Thánh Điện. Ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Vừa lên tới liền tiếp liên phát hỏi. Norton cái đó thủ cựu quý tộc trung thực fan hâm mộ rốt cuộc có ý đồ gì? Angma quay đầu nhìn sang. Là nữ ma đạo sư Amino. Tương lai không lâu, nàng có lẽ sẽ xem chánh sử trong như vậy tham dự vào nhằm vào Ghostland thu phục trong hành động đi. Cũng chấn giữ sau đó thiết lập tháp khuê lâm cứ điểm. Đảm nhiệm nên tất cả ma đạo sư trung chuyển liên lạc đầu mối then chốt. Đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Đến đây, trừ ở tháp Luân Miêu thi hành tìm kiếm cứu hộ công tác khuê người lâm đề ra tư cùng mấy vị ma đạo sư. Và đóng giữ thành Silver Moon Văn Sâm Huyết Ưng trở ra. Trong nước hơn 10 tên ma đạo sư toàn bộ tập trung đông đủ. Aminio có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Nàng mới hơn 100 tuổi lúc liền thông qua tuyển chọn trở thành vương quốc ma đạo sư. Không giống với mọi người bình thường trong nhận biết nhẵn nhụi phái nữ. Nàng là một cái tính cách rất hot người phụ nữ. Phối hợp dáng đẹp bề ngoài và lồi lõm thích thú vóc người. Rất dễ dàng cho người lưu lại ấn tượng sâu sắc. Như vậy nữ ma đạo sư ở Queerthaler vương quốc bên trong cũng không phải là số ít. Ở trai gái địa vị khác biệt về điểm này, Queerthaler không thể nghi ngờ muốn so với nam phương loài người tốt hơn 100 lần. Cho dù là lấy mở minh nổi danh Dalaran. Cho đến 800 năm trước mới từ bỏ kỳ thị phái nữ tồi tệ thành kiến. Huấn luyện từ trước tới nay vị thứ nhất phái nữ pháp sư học nghề. Tên này khai sáng lịch sử khơi dòng học nghề cuối cùng trở thành trên đời nổi tiếng đề gia Thụy Tư. Pháp người bảo vệ lúa mạch cách na ngả cách văn. Mà thoát thai tại thể hơn sấm văn minh Queerthaler vương quốc. Đánh ban đầu liền cơ hồ không tồn tại loại hiện tượng này. Trong lĩnh vực riêng của mình công thành danh toại mạnh mẽ phái nữ nơi nơi. Nhất là pháp sư, ở ngươi đến trước khi tới. Cái vấn đề này đã bị chúng ta thảo luận rất nhiều lần. Amino, Norton nói câu cũng là thực. Ngồi ở Angma bên người Kalai nói. Amiriel hướng Kalai cung kính gật đầu một cái, sau đó ngồi vào chỗ trống. Người sau thực lực không phải tại chỗ mạnh nhất, học thuật thành tựu nhưng ít có mong đợi đạt tới. Ở ma đạo sư đoàn thể địa vị cực cao, Norton vừa ngồi xuống, nữ ma đạo sư thì nhìn ngồi ở trong góc Norton Blue Sky. Cười lạnh một tiếng, chất vấn, nguyên lai ngươi ở nơi này. Ta nhớ Blue Sky gia tộc Vân Minh đang cùng Broken gia tộc cùng phe với nhau. Làm sao? Các ngươi hồi tâm chuyển ý. Sao Dung Kiều? Xem hình Caric HTTP. INDIA-NOIUS.WILDOFWACASAAFT.COM-CHEOCSAAACTIA-42-42-42-NAMAIN.JPG sao, converter dung kiêu cầu ủng. Hộ bộ nguyên thủy đại thời đại HTTPS. TIUYENCV.com/NGUYEN-TSUY-DAI-TSOI-DAI-THE LOại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.